Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 140, tiếng gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố đông đúc, người qua lại tấp nập, ồn ào và náo nhiệt. Trang phu nhân đứng giữa đám đông, nước mắt rơi lã chã. Con bé lại phát bệnh sao? Hai người phụ nữ bên cạnh cô cũng bắt đầu khóc theo. Đứa trẻ đó bị bệnh gì vậy? Trang phu nhân thở dài. Con bé không nhớ đường về nhà, cũng không nhớ mình là ai. Hai người phụ nữ hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Với mỗi câu hỏi, Trang phu nhân dường như càng thêm bối rối. Đừng lo, đừng lo, có phi tử đây. Phi tử, cô vừa nói vừa quay đầu lại. Không còn đứng trên đường phố nữa mà đã về đến nhà. Trên giường nằm một người, nhìn không rõ mặt mũi. Chồng cô đứng bên cạnh. Phi tử, Trang phu nhân nắm lấy cánh tay chồng, lo lắng hỏi, cô ấy không tỉnh lại được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trang tiên sinh nắm tay vợ. Đừng sợ, ta sẽ đi tìm cô ấy về. Khi ông nói, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Họ không còn ở nhà mà ở trong một khu rừng rậm. Trang phu nhân dựa vào cánh tay chồng. Trang tiên sinh cầm một chiếc đèn lồng. Rừng rậm dường như bị bóng đêm hoặc sương mù dày đặc bao phủ. Không nhìn thấy đường, chỉ thấy những cây cao thấp lởm chởm. Giữa rừng thỉnh thoảng xuất hiện những con chim kỳ lạ. Thú hoang, tiếng kêu của chúng vang lên, khiến người ta rùng mình. Trang phu nhân chỉ cảm thấy bước chân ngày càng nặng nề. Mặt đất dưới chân ngày càng mềm yếu. Sương mù từ rừng rậm tràn tới, muốn nuốt chửng họ. Trang tiên sinh đột ngột giơ tay lên cao, trong tay có thêm một cây trúc, trên đó treo thêm một chiếc đèn lồng nữa. Hai ngọn đèn lồng lung lay trong gió, sương mù tràn đến lùi lại, giữa rừng cây lờ mờ, dường như có người đang đứng đó. Trang phu nhân vui mừng, không kìm được bước tới, nhưng ngay sau đó sương mù mới tràn tới, che khuất tầm nhìn, muốn nuốt chửng bóng người trong rừng. Phi tử, cô không kìm được kêu lên. Trang tiên sinh giật mình. Trên cây trúc lại xuất hiện thêm một chiếc đèn lồng nữa. Ba ngọn đèn cháy sáng như lửa. Trang tiên sinh bước nhanh vào sương mù. Sương mù từng bước lùi lại. Bóng người trong rừng dần rõ ràng hơn. Đó là một người phụ nữ. Cô cúi đầu đứng đó. Mái tóc dài chạm đất. Mặc một chiếc váy mỏng. Lại đây. Lại đây, Trang tiên sinh gọi, lắc lắc cây trúc trong tay, ngọn đèn lồng lung lay, như những con rắn lửa, quấn lấy người phụ nữ. Đi, đi, Trang tiên sinh lại gọi, rồi từ từ lùi lại, người phụ nữ bị những con rắn lửa quấn quanh bước đi. Sương mù như biến thành vô số bàn tay, kéo cô về phía trước, mái tóc dài của cô bay lên. Chiếc váy mỏng bị xé toạc thành từng mảnh. Đây là cảnh Trang tiên sinh đưa cô từ nơi mơ hồ trở về sao? Trang Ly đứng bên cạnh Trang phu nhân, nhìn cảnh tượng này, Trang tiên sinh không ngừng vung cây trúc, ba ngọn đèn lửa cháy sáng, cả người ông cũng cháy bùng lên. Tỉnh lại, với tiếng gọi này, người phụ nữ cúi đầu ngẩng lên. Trang Ly thấy một khuôn mặt, bất giác ngẩn ngơ. Khuôn mặt đó không phải của cô, và cô cũng không đứng bên cạnh Trang phu nhân, mà đứng ở rìa sương mù, trước mặt người phụ nữ bị rắn lửa quấn quanh, hai người gần như sát mặt nhau, sương mù xung quanh họ uốn lượn, cố gắng nuốt chửng họ. Mau tỉnh lại, với tiếng gọi này, người phụ nữ bị rắn lửa quấn quanh bị kéo mạnh, đâm vào cô, Trang Ly cảm thấy thân thể chao đảo. Bên tai là tiếng gọi của Trang phu nhân. Miên Nhi trở về rồi sao? Miên Nhi là ai? Cô mở to mắt, tầm nhìn mờ mịt, bóng người đan xen. Cô đứng trong phòng, nhìn thấy Trang phu nhân và Trang tiên sinh đứng bên cạnh giường. Trên giường nằm một người. Miên Nhi trở về rồi. Trang tiên sinh nói, nhưng cô ấy nhìn thấy Ali. Cô ấy tưởng mình là Ali. Đừng sợ, đừng sợ, Trang phu nhân ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt người nằm trên giường. Cô ấy có thể là Ali trước. Cô ấy có thể sống thay Ali. Sống thay Ali là sao? Cô đang ở đây mà. Rõ ràng là còn sống. Trang tiên sinh đã cứu cô mà. Trang Ly chỉ cảm thấy suy nghĩ rối bời. Tất cả là do ta vô dụng. Trang tiên sinh quay lại. Vẻ mặt tự trách, đau khổ, không thể tìm thấy Ali. Trang phu nhân lắc đầu trong nước mắt. Có lẽ với Ali, ở cùng cha mẹ là điều mong muốn nhất. Trang tiên sinh vuốt râu thở dài. Trang phu nhân lau nước mắt. Trang Ly lắc đầu. Không đúng, không đúng. Rõ ràng cô còn sống. Rõ ràng cô nằm trên giường. Tại sao họ lại nói không tìm thấy cô? Trang Ly đi đến bên giường. Nhìn người phụ nữ nằm đó. Đầu tiên cô thấy bộ váy lụa trắng. Rách nát. Lộ ra đôi chân trần, trên mắt cá chân có đeo một chuỗi hồng ngọc. Trang Ly sững sờ, từ từ nhìn lên khuôn mặt của người phụ nữ. Một nửa khuôn mặt là của người khác, một nửa là của cô. Không giống như trong gương trong giấc mơ. Lúc này, nửa khuôn mặt của người lạ mở mắt, đôi mắt long lanh, còn nửa khuôn mặt của cô thì đờ đẫn. Miên Nhi, con tỉnh rồi. Trang phu nhân xuyên qua cô, cúi xuống nhìn người phụ nữ với nửa khuôn mặt quen thuộc. Vui mừng nói, tốt quá, Miên Nhi, Miên Nhi, Miên Nhi. Trang Ly vô thức ôm lấy mặt mình. Vậy, cô nhìn Trang phu nhân, lẩm bẩm, hóa ra, tôi không phải là bảo vật nhân gian trong mắt bà. Với câu nói này, xung quanh xoáy như cơn lốc, mọi người bị cuốn vào, biến mất trong chốc lát, bịch một tiếng. Trang phu nhân lăn xuống giường, không biết có phải va chạm mạnh không. Trang phu nhân nằm dạp trên đất, ôm mặt khóc. Bộc phụ đi đến, nhìn Trang phu nhân khóc trên đất, không hoảng sợ cũng không la hét, mà thở dài. Phu nhân, không phải như vậy rất tốt sao? Cô nói, người như nương nương sống trên đời không tốt hơn sao? Đây cũng là lựa chọn của Trang tiên sinh. Chẳng lẽ bà không tin rằng ông ấy đã hy sinh tính mạng để đổi lấy điều xứng đáng? Trang phu nhân đang che mặt khóc bỗng bật cười, ngẩng đầu lên. Đó chỉ là lựa chọn của một người mà thôi. Thế gian vạn vật, bất kể là người hay cỏ cây, đều như nhau, không có gì khác biệt, cũng không có đúng sai, đẹp xấu, thiện ác, quý tiện, không có gì là đáng hay không đáng. Có nên tồn tại hay không cũng không phải do người khác quyết định. Bộc phụ im lặng một lúc. Phu nhân cứ xem như đây là xu thế của thiên hạ. Có sinh có tử, đạo trời tự nhiên, xin phu nhân hãy tiết chế bi thương. Nói xong, cô quay người bước ra ngoài. Trang phu nhân ngồi dậy, không lên giường nữa, tựa vào mép giường, nhìn căn phòng lờ mờ ánh sáng buổi sớm. Có sinh có tử, đạo trời tự nhiên, Ali không qua giấc mơ của Giang Vân để thăm dò, nhưng vẫn đến qua giấc mơ của người khác. Cô nhớ lại những giấc mơ lộn xộn, trên đường phố náo nhiệt có ánh mắt từ đâu đó nhìn cô. Mặc dù kéo cô vào một giấc mơ mới, nhưng cuối cùng vì hỏi mình là ai, đã phá vỡ giấc mơ được dệt ra này. Một khi hỏi mình là ai, nghĩa là không biết mình là ai. Vậy thì chỉ có thể để người khác nói cho bạn biết bạn là ai. Dường như vẫn còn tiếng gọi. Tôi không phải là bảo vật nhân gian trong mắt bà. Vang vọng bên tai khi giấc mơ tan vỡ. Nước mắt Trang phu nhân lại lăn dài. Vậy nên, từ đó về sau bà cũng mất đi bảo vật nhân gian của mình. Trời đất xoay chuyển, Trang Ly thoát ra khỏi giấc mơ của Trang phu nhân. Thoát ra khỏi giấc mơ của người mà Thượng Quan Nguyệt phái đến Đăng Châu. Trở lại giấc mơ của chính mình. Cô mở mắt như một chiếc lá khô trôi nổi trong hư không. Xung quanh là hỗn độn vô biên. Ánh mắt cô lờ mờ. Hóa ra cô không phải là cô. Cô là người khác. Trong tầm nhìn mờ mịt dường như hiện ra vô số ánh sáng và bóng tối. Cô giơ tay lên. Chỉ cần chạm vào là có thể nắm bắt những ánh sáng đó. Mở ra, nhìn rõ cô là ai. Cô đến từ đâu? quá khứ của cô là gì? Nhưng ngay khi giơ tay lên, cô lại dừng lại, nhìn khối hương trong tay. Thô ráp, chưa qua chỉnh sửa, khối hương, cô đã đưa cho Thượng Quan Nguyệt một khối hương. Cũng đưa cho người mà Thượng Quan Nguyệt phái đến Đăng Châu một khối hương. Khi rơi ra khỏi giấc mơ của người đó, khối hương đã cháy hết và tan biến. Nhưng giấc mơ của Thượng Quan Nguyệt vẫn chưa tan biến. Tâm trí mờ mịt của cô trở nên rõ ràng. Giấc mơ vẫn chưa kết thúc. Với suy nghĩ đó, thân thể trôi nổi trong hỗn độn của cô đột ngột rơi xuống. Xoay chuyển một lần nữa. Với một cú va chạm mạnh rơi xuống đất, Trang Ly thấy bầu trời trống rỗng quen thuộc, thấy đứa trẻ đang ngủ say, lăn ra nằm trên đất, ôm đầu, đau, không, cũng không phải đau, trong giấc mơ không cảm nhận được nỗi đau. Trang Ly nhìn cơ thể mình, dường như liên tục biến đổi, lúc rõ ràng, lúc mơ hồ, đó là vì tinh thần của cô đã đến bờ vực sụp đổ. Những giấc mơ liên tiếp làm người ta rối loạn nhận thức. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sắp xếp lại những giấc mơ hỗn độn này. Theo lời cô, người mà Thượng Quan Nguyệt phái đi chỉ đến xem Trang phu nhân. Chỉ nhìn, ngoài ra không làm gì khác. Người này quả nhiên nhìn thấy Trang phu nhân, cũng rất ngoan ngoãn chỉ nhìn, không tiếp xúc, tính toán thời gian. Cô thông qua giấc mơ của người này nhìn thấy bóng dáng của Trang phu nhân. Sau đó cô bước vào giấc mơ của Trang phu nhân. Bất ngờ là trong giấc mơ của Trang phu nhân lại gặp Giang Vân. Cô mới nhớ ra, trước và sau Tết có một thời gian không gặp Giang Vân. Hóa ra là thế tử phái hắn đến đây, là đặc biệt đến để theo dõi Trang phu nhân. Kệ đi, không quan trọng nữa. Sau đó cô kéo Trang phu nhân vào giấc mơ của mình. Lúc đầu rất tốt, nhưng khi cô hỏi câu hỏi khác thường này, giấc mơ sụp đổ, cô lại bị kéo trở lại giấc mơ của Trang phu nhân. Và nhìn thấy cảnh Trang tiên sinh và phu nhân cứu mình khỏi mê cung. Lúc đó cô tỉnh lại mà không nhớ gì cả. Sau khi tỉnh lại không nhớ Trang tiên sinh đã gọi cô tỉnh lại như thế nào. Chỉ biết từ lúc đó Trang tiên sinh đã kiệt sức, còn cô thì mơ màng ngủ, dưỡng thương suốt nửa năm mới hồi phục. Hồi phục, Trang Ly ngây ngẩn, hóa ra người hồi phục không phải là cô, mà là Miên Nhi. Miên Nhi là ai? Cô là Miên Nhi, cô không phải là Bạch Ly. Cô sao lại không phải là Bạch Ly? Cơ thể cô rã rời, như bị một sức mạnh vô hình kéo xé tan tành. Không thể nghĩ tiếp, Trang Ly bò dậy lao về phía đứa trẻ đang ngủ say. Với tiếng động mạnh người lại rơi xuống, từng lớp cho đến khi một lần nữa chạm đất. Lý Dư, Lý Dư, cô bò tới nắm lấy đứa trẻ đang ngủ say lắc lắc. Mau tỉnh lại, đứa trẻ bị đánh thức, ánh mắt lờ đờ nhìn cô, miệng há ra như muốn khóc, nhưng Trang Ly nhanh hơn một bước. Nước mắt rơi xuống, ta muốn xem gương của mẫu thân ngươi. Cô nghẹn ngào nói, cho ta xem gương của mẫu thân ngươi. Cô cũng không biết tại sao lại khóc. Từ nhỏ đến lớn cô không thích khóc. Có lẽ là vì tinh thần sụp đổ. Đối mặt với một đứa trẻ ngốc nghếch, có thể không kiêng kỵ gì mà phát tiết nỗi sợ hãi hoang mang và đau khổ. Đứa trẻ nhìn khuôn mặt khóc trước mặt, giữ lại nước mắt của mình. Mẫu thân ta, cậu ta lẩm bẩm nhắc lại. Gương, Trang Ly gật đầu trong nước mắt. Đúng, cái gương, đẹp nhất thế gian. Cái gương, có lẽ nghe thấy được khen là đẹp nhất thế gian. Đứa trẻ cười tâu toét. Gương đẹp nhất thế gian. Với tiếng cười của cậu ta, trước mặt Trang Ly hiện ra gương trên bàn trang điểm, lớn hơn và lộng lẫy hơn so với lần trước. Gương được trang trí đầy ngọc trai và đá quý, lấp lánh sáng ngời, Trang Ly không kìm được cười. Đối với trẻ con, mọi thứ lấp lánh là đẹp nhất thế gian. Cô xoa đầu đứa trẻ. Thật đẹp quá, đứa trẻ lắc đầu tránh tay cô, lại trở về vẻ mặt lờ đờ. Đừng có làm càn, Trang Ly lại cười, lau nước mắt, trong cảnh mơ không mơ này nhìn lại giấc mơ vừa rồi. nếu cô thật sự không phải là cô, đến lúc đó hãy khóc tiếp. Cô hít sâu, nhìn vào gương, dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn vào khuôn mặt hai mặt này, vẫn cần phải dũng cảm hơn một chút. Đặc biệt là lần này, trong gương, mắt cô chớp chớp, đôi mắt mùa thu bên kia không nhúc nhích. May mắn thay, không giống như trong giấc mơ của Trang phu nhân, lần này nó không lật ngược lại. Ít nhất điều đó có nghĩa là, linh hồn thực sự tồn tại vẫn là cô. Đúng, không sai, cô vẫn là cô, so với giấc mơ của người khác. Cô tin vào giấc mơ của mình hơn. Trang Ly nhìn vào gương, trong mắt cô hiện lên một vòng xoáy. Vòng xoáy ngày càng lớn, bao phủ toàn bộ gương. Trong gương hiện lên những bóng người mờ mịt. Phi tử, Trang phu nhân run rẩy gọi, nắm cánh tay Trang tiên sinh. Cô ấy không tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trang tiên sinh giơ một chiếc đèn lồng. Lúc này, trong gương, ngọn đèn lồng hiện lên. Có một ngọn bấc dài. Bấc đèn từ cánh tay của Trang tiên sinh kéo dài đến ngực ông. Ngọn đèn lồng cháy không phải là màu vàng như trong giấc mơ trước, mà là màu đỏ tươi nhảy múa. Trang Ly không kìm được đặt tay lên ngực. Hóa ra Trang tiên sinh là dùng tâm thần của mình để tìm cô. Rừng rậm, sương mù, được đèn hồn chiếu sáng, xua tan, phản chiếu cùng ngọc trên gương. Càng thêm lấp lánh, Trang Ly nhìn bóng người dần hiện lên trong sương mù. Phi tử, Trang phu nhân vui mừng kêu lên, từ trong bóng tối bên cạnh xông ra, dường như muốn lao tới bóng người. Ngọn đèn hồn chiếu sáng khuôn mặt của cô. Gương lóe lên, Trang Ly ngây ra, đó không phải là Trang phu nhân, đó là một người đàn ông xa lạ. Hóa ra người đứng cạnh Trang tiên sinh không phải là Trang phu nhân. Cách chương.